Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tuyết Lê buông điện thoại, thẫn thờ ngồi đó. Trong lòng là buồn thương, lại là thất vọng. Cô không hề biết được rằng khoảng thời gian Tần Đình bạc tâm ấy, cả nhà anh đang chạy đua cùng với Tần chết để giành lại sự sống cho người em trai của anh. Tần Tranh nhà anh không đi theo con đường quân chính của bố, mà lựa chọn trở thành một cảnh sát. Suốt 3 năm qua, nó biến mất không hề liên lạc gì với người nhà. Đến khi nó gặp chuyện thì cả nhà anh mới hay Tần Tranh đã đi đến biên giới, vào ổ của bọn buôn hàng cấm để làm một cảnh sát chìm. Tổ chức tội phạm bị tiêu diệt, nhưng tính mạng của Tần Tranh như chỉ mảnh treo chuông. Nó bị một viên đạn găm vào đầu, hiện tại đã mất đi thị lực. Việc phẫu thuật để lấy viên đạn ấy ra là vô cùng nguy hiểm. Có khả năng em trai của anh sẽ kết thúc cuộc đời trên bàn mổ hoặc sẽ sống với đôi mắt mù lòa suốt đời. Từ nhỏ Tần Tranh là một đứa trẻ kiên cường và có chủ kiến. Lúc cảm thấy tương lai đèn tối nhất, nó đã lựa chọn đẩy cô gái mình yêu ra xa, bảo toàn một tương lai tươi sáng nhất cho cô gái ấy. Cùng với sự giúp đỡ của Bách Việt, Tần Tranh đã dùng những lời nói dối kèm theo thái độ tuyệt tình để đẩy cô ấy ra xa cuộc đời của mình. Cô gái ấy có tên Sở Nhiên. Rời đi trong sự uất hận, nghẹn ngào, Tần Đình cảm thấy không nỡ. Nhưng anh biết nếu đặt mình vào vị trí của em trai thì anh cũng sẽ làm như vậy. Nếu như có một ngày nào đó Tuyết Lê rơi vào hoàn cảnh tương tự, anh cũng sẽ lựa chọn dùng tất cả sức lực còn lại để bảo toàn cho cô một tương lai không vướng bận điều gì. Lúc Tần Đình nhận được cuộc điện thoại của mẹ, anh đã đi vội vàng đến nỗi điện thoại cùng với giấy tờ tùy thân đều bỏ quên trên bàn làm việc trong bệnh viện. Suốt mấy ngày trời túc trực trước phòng cấp cứu, anh không hề nhớ đến việc đó. Lúc ấy, Tần Đình không thể ngờ rằng biến cố ập đến cùng với gia đình mình lúc đó đã góp phần để tương lai và tình yêu của anh cùng với Tuyết Lê đi vào ngõ cụt. Tần Đình quay trở lại bệnh viện vào mấy ngày sau đó, vừa tìm thấy điện thoại, vừa nhìn thấy tin nhắn của Tuyết Lê. Anh đang định gọi lại cho cô thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào của Mỹ Hạ. Tần Đình giúp em với, anh Hoài Trung, anh ấy... Cô ấy nói cũng không hết câu, nhưng tình trạng khá là hoảng loạn. Tần Đình không thể làm gì khác hơn là hỏi hiện tại cô ấy đang ở đâu, rồi chạy ngay đến đó. Chu Mỹ Hà đang ở trong phòng cấp cứu, bệnh viện trung tâm thành phố C. Lúc Tần Đình mới tới, Tần Hoài Trung vẫn còn thoi thóp trên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Chu Mỹ Hà khóc đến ngã quỵ rồi ngất xỉu, đang được y tá chăm sóc ở giường bên cạnh. Khuôn mặt Tần Hoài Trung đầy máu, chân tay cũng có vô số vết thương. Anh đừng nghe bảo lại là vợ chồng anh ta đã gặp một tai nạn ô tô. Hoài Trung vì bảo vệ che chắn cho vợ nên chấn thương rất nghiêm trọng, trong khi vợ của anh ta chỉ bị xây xác ở bên ngoài. Phòng mổ cấp cứu đang được chuẩn bị, nhưng mọi người đều biết cơ hội để anh ta có thể cứu sống là vô cùng ít ỏi. Máu trào ra không ngừng bên miệng, anh ta chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp. Vừa nhìn thấy Tần Đình, đôi mắt anh ta liền thể hiện sự trông đợi, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Tần Đình bước tới, ghé sát vào tay, chỉ nghe anh ta thều thào. Đình, xin lỗi cậu. Cậu xin cậu, hãy giúp tôi chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Van cậu, đừng để cô ấy biết. Những lời nói ngắn ngủi đứt quãng, nhưng Tần Đình hiểu ý Hoài Trung đang nói gì. Anh há miệng muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ van này khẩn thiết trong mắt Hoài Trung cùng với hoàn cảnh hiện tại, lời nói lại không thể thốt lên. Tần Hoài Trung vẫn dùng ánh mắt van xin thấm thiết nhìn Tần Đình mãi, cho đến khi anh chua xót gật đầu, anh ta mới yên tâm nhắm mắt khép lại ra đi. Tần Đình đứng thở thần nơi đó, cảm giác như mọi nguồn sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn. Anh mất đi người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời này, cũng như chuẩn bị mất đi hạnh phúc và tình yêu duy nhất vì người bạn ấy. Chuông điện thoại vang lên. Tần Đình thẫn thờ bấm nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của Tuyết Lê. Rốt cuộc anh đã chịu nghe điện thoại của em sao? Anh đang ở đâu? Tần Đình, nói cho em biết anh đang ở đâu. Tuyết Lê, có chuyện gì nói sau nhé. Anh đang có việc. Quan trọng hơn cả em sao? Quan trọng hơn cả mối quan hệ giữa hai chúng ta sao? Hơi thở Tần Đình nghẹn lại, hốc mắt chua xót, nhưng anh vẫn siết chặt tay trả lời cô bằng một âm tiết duy nhất. Phải. Anh nghe thấy giọng của Tuyết Lê ruồn ruồn vang lên qua điện thoại. Nói như vậy, chuyện của hai chúng ta kết thúc rồi. Tần Đình cắn môi đến bật máu, do dự vài giây rồi trả lời cô. Em nghĩ như vậy cũng được. Anh nghe tiếng điện thoại rơi xuống, va chạm với vật gì đó. Tuyết Lê không lên tiếng nữa, nhưng tiếng khóc nức nở của cô vang vẳng bên tai, xoáy tận vào trong trái tim anh, nhói buốt. Giọng của mẹ Tuyết Lê vang lên. Xem ra chuyện của đứa bé đã được quyết định. Từ bây giờ đừng tìm gặp hay liên hệ gì đến con gái tôi. Đứa trẻ này tôi quyết không để lại. Đứa trẻ nào chứ? Tần Đình đứng ngay ra như phỏng, trong đầu nhẩm lại những lời mình vừa nghe thấy. Đứa bé, con của anh và Tuyết Lê sao? Anh hoảng loạn hét vào ống nghe. Tuyết Lê, em đang ở đâu? Trả lời anh đi Tuyết Lê. Anh và anh em trả lời anh đi, đừng làm điều dại dột. Anh xin em đang ở đâu? Giọng bà Thu Sương vang lên đều đều. Bệnh viện trung tâm, nó đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây. Sau này đừng liên hệ hay tìm tới mẹ con chúng tôi nữa. Bác gái, cháu phàn bác, đừng làm gì tổn hại đến cô ấy và đứa trẻ. Cháu có thể giải thích. Tần Đình, anh đang nói chuyện với ai vậy? Hoài Trung đâu? Chồng của em đâu? Giọng nói của Mỹ Hà vang lên bên cạnh như đóng đinh Tần Đình. Anh như người đang đứng bên bờ vực treo leo, bị đạp xuống vực sâu vạn trượng. Anh còn trách nhiệm và lời hứa với người bạn vừa qua đời của mình. Nhưng mà đó là con của anh, là người phụ nữ anh yêu. Trách nhiệm và tình yêu giằng xé khiến đầu óc anh hiện giờ vô cùng rối loạn. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là tìm ra Tuyết Lê, ngăn chặn lại hành động của cô ấy. Anh có việc phải đi ngay. Anh sẽ nhờ bạn anh trông nom em và giải quyết mọi chuyện sau này. Không còn kịp nữa, anh phải đi. Tần Đình bắt đầu nói năng lộn xộn. Anh xoay người định chạy ngay tới phòng phẫu thuật ở khoa sản trên lầu 5. Nhưng đi qua chưa được vài bước đã nghe tiếng Chu Mỹ Hạ phía sau hét lên. Hoài Trung, anh sao vậy? Các người buông ra. Tại sao lại phủ khăn trắng lên mặt của anh ấy? Chồng tôi chưa chết, các người buông ra. Kèm theo đó là một tiếng bịt vang lên. Chu Mỹ Hà vì quá xúc động đã ngất xỉu. Tần Đình nhìn dòng máu tươi đang chảy tràn dưới váy cô ấy, không thể làm gì khác hơn là quay người trở lại. Rốt cuộc thì Tần Đình cũng lên được khoa sản. Nhưng thời điểm anh đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, chỉ thấy Tuyết Lê với khuôn mặt trắng nhợt bước ra từ bên trong, lạnh lùng thông báo với anh. Mọi việc đã kết thúc, đã giải quyết xong xuôi. Ngày hôm ấy và cả ngày hôm trước, Tuyết Lê đã chờ Tần Đình rất lâu. Từ niềm hy vọng khấp khởi ban đầu, cho đến những hoài nghi, rồi thất vọng triệt để. Cô không thể tin rằng Tần Đình đã bỏ mặc mình, chẳng thể đoái hoài đến tình trạng hiện giờ của cô. Anh cũng biết, cô theo mẹ quay về sẽ chẳng có kết cục tốt. Vậy tại sao anh có thể im lặng để một mình cô chịu đựng như thế? Thậm chí, anh còn chưa biết được bọn họ đã có một mối dây liên kết thiêng liêng hơn bao giờ hết. Cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Ngày dài trôi qua trong vô vọng, rồi cũng đến lúc Tuyết Lê không còn có thể duy trì được nữa. Trước sự kiên quyết không chừa đường sống của mẹ, những ngày sau đó cô đã phải sống vô cùng khổ sở. Thậm chí bà ấy còn dùng đến việc từ con gái để ép buộc cô nghe lời. Bạn trai thì biệt tâm, không thể liên lạc. Mẹ thì từng bước ép sát mình. Tinh thần Tuyết Lê bên bờ vực sụp đổ, cô đành phải nghe bà đến bệnh viện trung tâm thành phố C. Khoảng thời gian từ lúc ngồi chờ mẹ đăng ký khám rồi được đưa đến phòng chờ phẫu thuật là khoảng thời gian cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tuyết Lê cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Đứa trẻ này cũng là một phần máu thịt của cô. Cho dù có lẽ cha nó không quan tâm đến việc còn hay mất của nó, nhưng nó là con của cô. Hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ cho dù câu chuyện mẹ cô kể có là sự thật đi chăng nữa, cũng là lỗi lầm của thế hệ trước, chẳng liên can gì đến sinh linh bé bỏng, chưa được chào đời này. Tuyết Lê siết chặt tay, dậm đứng lên. Nhưng người mẹ đang nhắm mắt ngồi chờ đợi bên cạnh cô ngay lập tức phát hiện. Bà ấy không quát tháo, chỉ nhẹ nhàng hỏi Tuyết Lê. Con định cắt đứt tình mẹ con của chúng ta. Câu nói nhẹ nhàng ấy đóng đinh Tuyết Lê. Nước mắt Tuyết Lê rơi xuống. Cô nắm lấy tay bà khẩn khoản nài xin. Mẹ, mẹ không thể suy nghĩ lại sao? Dù gì nó cũng là một đứa trẻ vô tội. Cứ cho là nó vô tội đi. Nhưng con biết không? Con không biết suy nghĩ sao? Không xét đến mối quan hệ của nó và thằng khốn kia. Chỉ nói đến việc con sắp phải làm mẹ ở độ tuổi này. Khi việc học còn đang dang dở, con bảo mẹ làm sao có thể chấp nhận được? Làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này mà sống tiếp? Nhưng mà mẹ ơi! Tuyết Lê còn chưa kịp nói thêm điều gì, y tá ngoài cửa đã gọi cô đến. Sau màn thăm khám sàng lọc, trước khi vào phòng phẫu thuật, Tuyết Lê càng lúc càng mất bình tĩnh. Mẹ ơi, đưa điện thoại cho con muốn gọi cho anh ấy một lần cuối. Con van mẹ, mẹ ơi con van mẹ. Bà Thu Sương nhìn con gái khóc nốc, quỳ xuống bên cạnh mình van xin, cộng thêm những ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang tụ tập quanh mẹ con họ, làm cho bà mất tự nhiên. Bà ấy không còn cách nào khác, đành mở túi xách, đưa điện thoại cho Tuyết Lê. Con gọi ở đây đi. Tuyết Lê run run bấm điện thoại. Lúc giọng Tân Đình vang lên, cô cố nén tiếng nức nở hỏi anh. Anh đang ở đâu? Tân Đình ơi, anh đang ở đâu? Cô nhận ra thái độ ngần ngừ của anh, rồi những lời nói sau đó của Tân Đình đã khiến trái tim cô dần biến thành lạnh lẽo. Anh bảo anh không tiện nghe điện thoại, anh có việc quan trọng phải làm, và việc ấy quan trọng hơn cả cô. Tuyết Lê đã gom hết sức lực hỏi anh một câu cuối, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận nhẹ nhàng của anh, Tuyết Lê đã đau đớn đến độ không cầm nổi điện thoại. Y tá gọi đến tên Tuyết Lê, cô như cái xác không hồn theo chân y tá bước vào trong phòng phẫu thuật. Cô không hề hay biết sau đó mẹ cô đã cầm lấy điện thoại nói chuyện với Tần Đình. Nữ bác sĩ làm những khâu khử trùng cần thiết, nhìn thấy Tuyết Lê vẫn nằm rơi nước mắt không ngừng, cô nhẹ giọng hướng dẫn và trấn an cô. Cháu gái, cháu đừng có khóc, sẽ không sao đâu. Vì cái thai chưa được 6 tuần nên đây chỉ là một thủ thuật rất nhanh. Sau khi kết thúc, cháu có thể nằm nghỉ vài giờ để theo dõi và có thể xuất viện để về nhà. Trong ngày, nhớ ăn uống tẩm bổ và kiêng khem đầy đủ để giữ sức khỏe sau này. Cháu còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội khác. Lời an ủi, không biết vị bác sĩ có mái tóc hoa râm kia đã nói với biết bao nhiêu người, và liệu có ai trong số họ tìm được sự an ủi hay chưa? Đối với Tuyết Lê thì không. Tuyết Lê nhớ đến những câu chuyện mình từng đọc trên mạng, những sinh linh nhỏ bé sau khi bị cưỡng chế, rời khỏi tổ ấm trong lòng mẹ, có thể bị vứt bỏ, hoặc may mắn hơn là được gom góp đưa về chỗ an nghỉ tập thể. Nhưng cho dù nó có nhàn khói đầy đủ thế nào, làm sao có thể ấm áp những linh hồn bé bỏng kia? Con của cô chỉ vừa mới tượng hình thôi. Trái tim kia còn chưa hình thành những nhịp đập đầu tiên thì đã bị tước đi cơ hội sống. Cô không thể là người mẹ ích kỷ như thế. Tuyết Lê lau nước mắt, nhồm dậy bò xuống giường. Này bệnh nhân, cháu đi đâu thế? Xin lỗi bác sĩ, cháu đổi ý rồi, cháu sẽ giữ lại đứa bé. Khoảnh khắc ấy, dường như cô cảm thấy nữ bác sĩ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Làm nghề thầy thuốc, lại ở độ tuổi này chỉ tính trong một năm, bà ấy đã phải giải quyết biết bao nhiêu trường hợp giống như cô. Con người cũng đâu phải sắt đá, lương tâm bà ấy đã cắn rứt rất nhiều. Chính vì vậy vị bác sĩ này đã góp lời ngăn chặn mẹ cô ấy khi bà ấy quát hỏi tại sao cô lại bỏ dở giữa chừng cuộc phẫu thuật. Bà Thu Sương lúc ấy đang kéo lấy tay Tuyết Lê, mặc cho đứa con gái đang yếu ớt van xin. Bà chỉ muốn cô trở lại phòng thủ thuật, làm cho xong việc. Chị à, xin hãy bình tĩnh. Nếu như người mẹ không đồng ý, không ai có thể bắt ép cô ấy làm trái với ý muốn của chính mình. Vả lại dù là thủ thuật nào cũng có những rủi ro nhất định. Đã có nhiều trường hợp vì bỏ thai mà ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này. Tôi khuyên chị nên suy nghĩ lại. Bà ấy cũng là một người mẹ, cũng phần nào hiểu rõ sự nóng lòng của con gái mình trót dại. Nhưng những giọt nước mắt và sự đau đớn của Tuyết Lê lúc này lại đánh động vào một mặt khác trong tâm hồn của bà mẹ ấy. Bà Thu Sương không còn cách nào khác, chỉ phải quay lại gằn giọng với Tuyết Lê. Vậy là con đã quyết định. Tuyết Lê gật đầu trong nước mắt. Bà Thu Sương giận tái mặt, nhìn cô nói rành mạch từng chữ. Được lắm. Tôi đã nói rõ, nếu cô giữ lại đứa bé này, tình mẹ con chúng ta sẽ đoạn tuyệt từ đây. Tuyết Lê, cô suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ ơi, xin mẹ, con... Vậy là đã rõ, tôi sẽ đi giải quyết thủ tục còn lại. Chúng ta chia tay ở đây. Để lại Tuyết Lê đang khóc lóc đến mức sụm xuống, bảy một mình quay người về bàn tiếp tân của Khoa. Đúng lúc ấy, Tần Đình xuất hiện. Đau đớn cùng với tuổi thân dâng trào, Tuyết Lê đã nương theo lời anh nói, xác nhận rằng mình đã bỏ cái thai. Cô nhìn anh, sau giây phút bàng hoàng, anh đã gặng hỏi cô rằng cô có trái tim hay không. Tuyết Lê gật đầu muốn nói với anh rằng, vào thời điểm ấy trái tim cô đã như vỡ nát, không còn một mảnh. Ngày hôm ấy, cô biến thành một kẻ tay trắng, chẳng có gì cả. Không gia đình, không tình yêu, không người thân bên cạnh. Bầu bạn cùng với cô trong khoảng thời gian sắp tới chỉ có đứa bé bỏng vừa tượng hình trong bụng mà thôi. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt ở bệnh viện năm ấy ngỡ như là một dấu chấm hết cho tình yêu vụng dại đầu đời của Tuyết Lê. Nhưng không thể ngờ được 6 năm sau, vận mệnh lại đưa đẩy cô phải quay về tìm gặp người đàn ông ấy một lần nữa. Giờ phút này, Tần Đình đang ở trước mặt cô cùng với lời đề nghị cùng cô sinh một đứa trẻ để giúp Tuyết Lê cứu lấy con gái của bọn họ. Anh đã nói, cùng với tôi sinh một đứa con, em sẽ có thứ em cần, còn đứa trẻ là thuộc về tôi. Thoạt đầu Tuyết Lê đã nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng khi cô nhìn vào sự kiên quyết trong mắt của Tần Đình, cô biết rằng anh không hề nói dối. Nhưng cô phải làm sao đây? Liệu rằng cô có thể nào bất chấp tất cả, bước qua những giới hạn đạo đức để làm điều đó với anh, trong khi đã biết anh có một gia đình êm ấm với vợ đẹp, con ngoan. Tần Đình nhìn gương mặt của Tuyết Lê biến đổi từ sửng sốt đến thấu hiểu, lại xen lẫn chút đau thương. Trong lòng anh hồi hộp đến mức muốn nghẹn thở. Thế nhưng Tần Đình vẫn buộc phải nghiêm túc đối diện với cô, lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Thời gian trôi qua chậm chậm, cho đến lúc trong anh xuất hiện sự thất vọng nhẹ nhẹ, mới thấy cô động đậy đôi môi, nói rất khẽ. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Lúc ấy Tần Đình mới thở ra một hơi. Anh đã sợ khi kế hoạch kia bị phát hiện, Tuyết Lê sẽ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của anh. Hiện tại tuy cô chưa đồng ý, nhưng không từ chối anh ngay là đã tốt lắm rồi. Anh có nhiều phần hy vọng dựa trên tình yêu thương vô điều kiện mà cô dành cho Linh Chi. Anh biết Tuyết Lê rất yêu thương con gái, cô ấy sẽ không vì tự ái của chính mình mà từ bỏ cơ hội được cứu lấy cuộc sống đang kề cận của Linh Chi. Thôi được, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Khi nào có câu trả lời thì cứ việc gọi cho tôi. Em có số của tôi chứ? Anh nhìn cô gái đang tựa vào khung cửa sổ, cụp mắt suy nghĩ xa xôi một lần nữa. Cảm thấy mình không thể ở lại thêm, anh đã quyết định rời đi trước khi bị cái vẻ cô đơn mỏng manh của cô làm cho bức tường lý trí trong anh sụp đổ. Vừa bước qua phòng khách, đôi chân Tần Đình đột nhiên bị một vật nhỏ ôm chặt cứng lấy. Cô bé Linh Chi nhiều ngày không gặp, không kìm được vui sướng, siết chặt lấy chân anh, đu đưa gọi. Chú bác sĩ, là chú bác sĩ, sao chú lại ở đây? Bà nội Trương bảo với cháu nhà có khách, thì ra người đó là chú. Đã lâu lắm, Linh Chi không gặp bác sĩ Tần. Trẻ con dễ giận mà cũng mau quên. Chút buồn thương, giận dỗi ngày ấy, ở trên hành lang đã bị thời gian bào mòn, không còn một mảnh. Giờ đây cô bé chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng khi gặp lại Tần Đình. Lòng Tần Đình ấm mềm khi nghe thấy lời luyến thắng của cô bé. Anh kéo nhẹ vòng tay cô bé ra, ngồi xuống xoa đầu Linh Chi. Ừ thì chú nhớ Linh Chi, cho nên hôm nay đặc biệt tới sớm để thăm cháu đấy. Linh Chi ăn mặc đẹp như thế, là định đi học sao? Là phái nữ, dù từng tuổi nào cũng thích được người khác khen mình xinh. Mặc dù là bé con chỉ có 5-6 tuổi như Linh Chi thì vẫn thế. Đẹp không chú? Đẹp phải không? Bà nội Trương cho cháu đấy. Bà nội mang về rất nhiều quần áo xinh đẹp cho cháu. Ừ, rất xinh, rất hợp với cháu. Về chuyện mấy bộ quần áo này, tối hôm qua bà Trương đã giải thích sơ qua với Tuyết Lê. Bà ấy bảo với cô, dạo này Linh Chi được đưa đến một trường mẫu giáo ở gần nhà, nên bà ấy có thời gian rảnh rỗi trong ngày. Vì vậy đã nhận công việc tạp vụ theo giờ cho một số hộ gia đình xung quanh. Công việc không có gì nặng nhọc, lại phù hợp với thời gian đưa đón Linh Chi khi đi học. Ban đầu Tuyết Lê ngại ngừng, sợ bà ấy mệt. Cô đã đề nghị thêm chút phụ cấp cho công việc của bà ấy. Nhưng mà bà Trương đã cười xòa bảo với cô rằng ở nhà một mình mới khiến bà ấy hoảng tay hoảng chân. Bà ấy muốn tìm chút công việc nhẹ nhàng để tiêu ma khoảng thời gian ấy. Bà ấy bảo với cô mình đang làm việc cho một gia đình vừa chuyển đến gần đây. Bọn họ có một cô con gái nhỏ, lớn hơn Linh Trì một chút, khoảng tầm 7-8 tuổi. Chủ nhà hỏi bà ấy có con hay cháu gái gì không, muốn chia một số váy áo dư chưa từng dùng qua. Bà ấy thấy quần áo mới tinh lại xinh đẹp nên đã mang về cho Linh Chi, nhưng lại ngại Tuyết Lê sẽ không đồng ý. Tuyết Lê nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ giọng cảm ơn bà. Cô cũng hiểu tâm lý hay tiết kiệm của người già, thấy đồ tốt đều không nỡ vứt đi, huống chi bà Trương cũng có ý tốt. Số quần áo đó đã được bà Trương giặt giũ và phơi phóng cẩn thận. Tuyết Lê đã xem qua, cũng hiểu vì sao bà ấy nhất định muốn mang về cho Linh Chi. Những bộ quần áo cho trẻ em ấy được cắt may rất cẩn thận, kiểu dáng lại đang thịnh hành vào khoảng thời điểm ấy. Mỗi bộ váy xem ra giá trị cũng không nhỏ, bỏ đi thực sự rất phí. Bây giờ thực sự là lúc cô phải thắt lưng buộc bụng để chuẩn bị cho tương lai sau này của hai mẹ con, cũng không thể sĩ diện hảo được. Vì vậy cô gửi chút tiền, nhờ bà ấy lúc đi làm mua một bó hoa thật đẹp để tỏ lòng cảm ơn. Bà Trương nhìn ánh mắt cương chiều của Tần Đình khi nhìn Linh Chi sung sướng khoe bộ váy xinh, lại nhìn vẻ mặt rối rắm không tự nhiên của Tuyết Lê đang ở cửa phòng ngủ. Bà cảm thấy may mắn vì mình đã nhanh tay cắt tem nhãn và giặt giũ xong số quần áo trước đó khi mẹ Linh Chi trở về. Từng tuổi này rồi, bà Trương vẫn luôn sống trung thực. Nhưng chỉ trong vòng khoảng hơn nửa tháng ngắn ngủi, bà ấy lại buộc phải che giấu hết lần này tới lần khác. Mặc dù đó có là những lời nói dối tiện chế, nhưng vẫn làm bà ấy bức xúc khi đứng trước mặt Tuyết Lê. Đến giờ đi học rồi phải không? Vừa hay chú Tần cũng phải đến bệnh viện, hôm nay chú ấy sẽ đưa cháu đến nhà trẻ nhé. Vâng ạ. Linh Chi sung sướng hét lên vang dậy, cả người nhún nhảy xoay tròn quanh ghế sofa. Làn váy bồng bềnh lướt nhẹ như tỏa ra năng lượng vô hình, xoa dịu tình hình căng thẳng trong lòng ba người lớn. Tuyết Lê định mở miệng muốn ngăn Tường Đình, nhưng nhìn khuôn mặt vui đến quên hết trời đất của cô con gái, anh lại không nỡ. Cô chỉ có thể cười gượng gật đầu đáp lại câu tạm biệt của con gái, trơ mắt nhìn Linh Chi nắm tay Tần Đình dung dăng dung dẻ bước ra ngoài. Cô nhìn Tần Đình vẫy một chiếc taxi rồi bế cô bé vào trong ngồi cùng mình. Từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ, anh chưa từng để ánh mắt đối diện trực tiếp với cô. Có lẽ là phật ý vì cô không đáp ứng lời đề nghị kia của anh. Tuyết Lê nghĩ mãi vẫn không thể hiểu. Theo lẽ thường, người làm mẹ như cô mới nên là người phải luống cuống, xoay sở cho việc ấy. Nhưng xem ra, bác sĩ Tần lại có vẻ chú tâm vào việc ấy hơn cả cô. Việc này có gì đó rất kỳ lạ. Mỗi người đều lâm vào trầm tư, không ai chú ý đến cửa sổ trên tầng 1 của căn nhà đối diện bên kia đang khẽ động. Dường như một người bên trong bức tường ấy đang lặng lẽ quan sát hết tình cảnh ở cuối đường. Cho đến lúc chiếc taxi chạy vụt qua khúc ngoặt trên đầu giường, màn cửa sổ mới thôi rung động. Xe taxi bon bon trên đường, giờ này cũng còn sớm, xe cộ cũng chưa nhiều. Linh Chi nắm lấy tay Tần Đình tiếu tít một lúc, trong chiếc đầu nhỏ bé lại suy tính đủ mọi kế hoạch. Mấy hôm nay cô bé được chuyển đến trường học mới, môi trường và bạn bè cũng khá là thân thiện. Nhưng sự thân thiện đấy đôi khi cũng tạo ra một số vấn đề nhỏ nhỏ. Bạn học cùng lớp đang độ tuổi tò mò sẽ luôn hỏi bạn mới Linh Chi rằng bố mẹ làm nghề gì, vì sao bố mẹ không đi đến đón vào giờ tan trường mà chỉ có bà đến đón. Linh Chi cứ ậm ừ mãi, bảo rằng mẹ có việc bận, Còn bố thì đi làm xa. Bản thân cô bé cũng biết bố nuôi có gia đình nhỏ của chính mình, mẹ nuôi lại còn sắp có em bé. Nguyễn Chính Dương sẽ không có thời gian đi đến chỗ này để làm việc đưa đón như cô bé thầm mong ước. Hôm nay thật tốt quá, có chú Tần đưa cô bé đi học. Linh Chi dự định sẽ bảo chú Tần dừng xe thật xa ở ngoài cổng, sau đó tự mình đi vào. Nếu như bạn học có nhìn thấy, cô bé sẽ dối rằng đó là bố mình vừa đi công tác về. Phải thật lâu mới có việc chú Tần đưa đi học như thế. Sẽ không ai phát hiện lời nói dối này của cô bé đâu. Nghĩ đến việc đấy, Linh Chi càng thêm vui vẻ, ngồi trên xe, miệng hát líu lo. Linh Chi đi học, bà Trương cũng ra ngoài bắt đầu cho việc riêng hàng ngày của mình. Chỉ còn có Tuyết Lê lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn. Cô đã xin phép được 2 ngày nghỉ sau khi quá trình tăng ca ròng rã kết thúc. Ngày mai là tới lịch hẹn tái khám tại khoa ung bướu của con gái. Như thế nào, cô cũng nhất quyết phải có mặt. Từ đợt trước biết được rằng Tần Đình đã có gia đình riêng, Tuyết Lê đã từ bỏ cái kế hoạch mâu thuẫn này của mình. Cô lựa chọn tìm về một phương pháp cứu cánh khác, dù chỉ là một hy vọng le lói. Thế nhưng, mẹ ruột đã cứng rắn mà từ chối cô, phải làm sao bây giờ? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang vần vọ, khiến đầu mình đau buốt, Tuyết Lê ngã đầu trên chiếc giường trong sự mệt mỏi tột cùng. Giấc ngủ ấy kéo dài hơn 20 giờ, lúc Tuyết Lê tỉnh dậy đã thấy bên ngoài trời tối đen. Trời đã rất khuya rồi, trong nhà im ắng không một tiếng động. Cô quay sang nhìn con gái đang ngủ say sưa bên cạnh mình. Con bé co ro nằm sát bên cạnh cô. Trong lúc ngủ, bé vẫn cố ý chừa một khoảng cách tí xíu, không chạm vào mẹ. Cô biết con gái muốn cho mình có thể thoải mái ngủ say, mặc dù rất muốn gần gũi mẹ sau bao ngày xa cách, nhưng phải cố gắng giữ mình, không được làm phiền. Tuyết Lê bước nhẹ ra khỏi giường, vào nhà tắm để gột rửa những mệt mỏi và khiến đầu óc thanh tĩnh cho những dự định tiếp theo. Mang theo mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cô vào bếp và nhìn thấy trên bàn có thức ăn được che đậy cẩn thận. Hẳn là bà Trương sợ cô thức dậy sẽ đói nên đã chuẩn bị trước. Ăn xong bữa tối kiêm bữa khuya, Tuyết Lê nhìn thấy rác trong thùng đã được buộc gọn gàng bên cạnh bếp. Có lẽ bà Trương định sáng mai đi vứt sớm. Hiện tại cô không hề buồn ngủ, muốn ra ngoài tiêu thực nên cúi xuống xách nó đi. Vừa mở cửa, thiếu chút nữa thì Tuyết Lê đã đâm sầm vào người đối diện, đang loay hoay tìm cách mở khóa nhà. Anh là ai? Cô là ai? Hai người đồng thanh hỏi rồi nhìn nhau trần trối. Tuyết Lê đã rất ngạc nhiên, nhưng người kia dường như còn bị bất ngờ hơn cả cô. Người thanh niên ấy vội vàng lùi lại, ánh mắt của anh ta liếc nhanh về phía số nhà, sau đó lặng lẽ đánh giá cô. 5 giây sau, người đàn ông nở một nụ cười ngượng ngùng nói với cô. Rất xin lỗi cô, là tôi nhầm nhà. Là nhầm nhà. Vừa nói xong đã vội vàng quay người lên xe đi mất. Tuyết Lê nhìn bóng lưng cao ngất ấy, cảm giác ra một tia quen thuộc. Cái nụ cười và lấm đồng tiền ấy thực sự rất giống một người. Cô nhìn vào khung cửa 2 lớp khóa của ngôi nhà, trong lòng phân vân. Là trùng hợp sao? Rốt cuộc cũng không thể cầm túi rác đứng mãi ở cửa. Cô vội vàng mang nó đến chỗ tập kết rác, rồi quay lại. Trong lúc vội vàng, Tuyết Lê cũng không chú ý đến đèn trên cửa sổ nhà bên kia, cũng vụt tắt khi cô vừa khép cửa lại. Sáng hôm sau, ngoài dữ liệu của Tuyết Lê, Tần Đình lại xuất hiện tại nhà cô một lần nữa. Lúc Tuyết Lê đầu bù tóc rối, mở cửa bước ra, đã thấy anh thản nhiên ngồi trên sofa uống cà phê, động tác tự nhiên như ở nhà. Hôm nay chắc rằng anh không có ca trực ở bệnh viện nên ăn mặc có vẻ thoải mái hơn. Áo bùn trắng kết hợp với quần kaki màu be khiến anh trông có vẻ trẻ trung hơn so với độ tuổi. Phong cách tự tin và thoải mái đấy chưa hề biến đổi sau bao nhiêu năm. Ngày còn quen nhau, Tuyết Lê cũng không chú ý mấy đến độ chênh lệch 10 tuổi giữa hai người, bởi vì trên người Tần Đình toát ra sự chu đáo và tận tụy của một người bạn trai, không thua kém những chàng trai cùng độ tuổi với cô. Hai người chung sống cũng chỉ có hơn 2 tháng ngắn ngủi, nhưng những gì Tuyết Lê nhận được từ anh là sự cưng chiều không có hạn cuối. Ở bên cạnh Tần Đình, Tuyết Lê có thể không cần lớn. Anh cho cô sự nâng niu mà Tuyết Lê đã đánh mất từ sau biến cố gia đình vào năm 18 tuổi ấy. Ngày mùa đông trời lạnh lẽo, cô có thể ỷ lại vào anh mà làm tổ trên chiếc giường ấm áp đến tận khi mặt trời lên cao. Chờ cho đến khi bữa sáng sẵn sàng và đã cận giờ xuất phát, bạn trai toàn năng của cô mới xốc cô dậy khỏi ổ chăn, dụ dỗ cô chuẩn bị đến trường. Những ngày không phải đi trực, anh sẽ cùng cô đi bộ đến trường học cách đó không xa. Vừa đi, vừa tay xách nách mang đủ thứ đồ kèm theo đồ ăn sáng. Thực ra, bọn họ có thể ăn rồi xuất phát, nhưng Tuyết Lê lại có cái sở thích, có phần quái đản là vừa đi vừa ăn. Lần đầu tiên, cùng với cô làm việc này, mặc dù tay anh đã đỏ lừng dưới cái nhìn tò mò của người khác, nhưng Tần Đình chưa bao giờ phàn nàn nửa câu với Tuyết Lê. Thái độ ngượng ngùng của anh đáng yêu như vậy, cho nên mặc dù những lần sau đó, Tuyết Lê đã không mấy hứng thú với bữa sáng phiền phức này, nhưng cô lại không muốn chấm dứt nó. Căn nhà nhỏ gần với trường học là nơi bọn họ mới chuyển đến sau cái đêm sinh nhật của Tuyết Lê. Nhà anh ở trước kia, phải đi mất 20 phút ô tô mới đến trường đại học của Tuyết Lê. Mùa đông lạnh giá, Tần Đình muốn cô đỡ vất vả và có thể ngủ nhiều hơn một chút, đã lặng lẽ chuyển nhà. Dù cho nơi ở mới có thể làm tăng thêm thời gian đến bệnh viện của anh cũng mặc kệ. Sau khi biết việc này, Tuyết Lê đã ồn ào, muốn quay về chỗ cũ, thậm chí đe dọa sẽ chấm dứt việc sống chung này nếu như anh không đồng ý. Nhưng Tần Đình chỉ lẳng lặng đưa cho cô bản hợp đồng thuê nhà với thời hạn 3 năm. Tiền thuê nhà đã được trả một nửa. Anh dùng vẻ mặt đáng thương nói với cô. Anh là bác sĩ mới ra trường, lương bổng không có bao nhiêu. Tất cả số tiền gom góp được trong mấy năm đi làm này, toàn bộ anh đã đổ vào đây. Bây giờ, anh là kẻ trắng tay, không thuê nổi chỗ khác cho em. Tuyết Lê không biết lời anh nói có bao nhiêu phần là sự thật. Nhưng cô cũng biết rằng, các bác sĩ mới ra trường theo học chương trình bác sĩ nội trú như anh có thể mức lương thực sự rất thấp. Vấn đề tài chính giữa các cặp đôi yêu nhau thực sự là vấn đề nhạy cảm nên cô không tiện hỏi. Tần Đình đã nói như vậy thì cô tạm thời tin anh. Chỉ là sau đó Tuyết Lê lặng lẽ phụ giúp anh thêm từ khoản thu nhập làm thêm của mình, giống như là mua thêm đồ dùng hay là thức ăn đồ uống trong nhà. Đối với việc vừa học vừa làm của Tuyết Lê, Tần Đình cũng không can thiệp. Anh chưa hề cố ép cô thay đổi cách sống từ trước đến giờ của mình, chỉ lặng lẽ cố gắng hết mức có thể giúp cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở với anh. Anh nhìn ra người yêu bé nhỏ của mình là một cô gái cứng cỏi và tự lập. Tuyết Lê có thể quản lý và cân bằng cuộc sống của mình vô cùng tốt. Trừ những lúc cần tỏ ra yếu đuối, mè nheo là cần anh nhắm mắt cho qua. Nhưng đó là những điều nhỏ bé và vụn vặt. Có khi sự dối trá của cô tạo nên tổn thương quá nhiều và quá sâu. Liệu anh có đủ bao dung để tha thứ? Tuyết Lê thay đồ và chải tóc xong, vẫn ngồi lì trong phòng không muốn ra. Cô chưa nghĩ ra mình phải dùng thái độ như thế nào khi đối mặt với Tần Đình. Có vẻ như anh vẫn an tĩnh chờ câu trả lời của cô cho lời đề nghị ấy. Nhưng Tuyết Lê không thể. Ít nhất là lúc này vẫn chưa thể xác định mình có vượt qua được rào cản đạo đức của chính mình hay không. Cô sẽ không vượt qua giới hạn ấy một lần nữa. Ai sẽ tin cô chỉ vì muốn cứu con gái mới chen chân vào gia đình hạnh phúc của người yêu cũ? Nếu cô sinh ra đứa trẻ ấy và giao nó cho anh, nó sẽ sống như thế nào dưới thân phận là con riêng? Có tiếng linh chi liếu ríu trong phòng khách, con gái cô đã thức dậy và dĩ nhiên là đã nhận ra sự có mặt của Tần Đình trong nhà mình. Thế mới thấy, tình thân cha con quả là một sự liên kết không thể xem thường. Mặc dù trước đây rất yêu quý Nguyễn Chính Dương, nhưng đối với anh ấy, Linh Chi chưa bao giờ tỏ thái độ nồng nhiệt và hồ hởi đến như vậy. Vậy mà vừa mới tiếp xúc với Tần Đình không bao lâu, Linh Chi đã dành gần như toàn bộ sự tín nhiệm và sùng bái dành cho anh. Từ hôm qua đến hôm nay, câu chuyện của cô bé lúc nào cũng chỉ xoay quanh chú bác sĩ. Chú Tần nói những gì, cô bé đều nhớ hết. Chú Tần căn dặn những gì, Linh Chi đều nghe theo răm rắp. Bà Trương bảo với cô rằng bình thường khi ở nhà, Linh Chi sẽ ngủ rất muộn, không hôm nào ngủ trước 9 giờ tối. Ấy thế mà chỉ một câu căn dặn của Tường Đình, tối hôm qua vừa bước sang 8 giờ, cô bé đã chuẩn bị xong xuôi rồi leo lên giường ngủ. Tất cả chỉ vì lời hứa của chú Tần rằng hôm nay chú Tần sẽ cùng mẹ đưa bé đến bệnh viện. Bệnh viện và những chuỗi ngày truyền dịch, chích thuốc ít nhiều đã để lại ám ảnh trong lòng cô bé. Đó là nơi mà Linh Chi không bao giờ muốn bước vào một lần nữa. Thế nhưng, giờ đây lời hứa của chú Tần và sự có mặt của mẹ đã tiếp thêm can đảm. Linh Chi đã có thể bình tĩnh, tiếp nhận sự thật rằng mình sẽ còn phải vào viện rất nhiều lần nữa. Bởi vì chính chú Tần cũng nói, bệnh của cô bé vẫn chưa khỏi hẳn. Linh Chi luôn mong ước mình lớn thật nhanh và có một cơ thể khỏe mạnh. Như thế mẹ sẽ không về bệnh tình của cô bé mà lo âu. Mẹ sẽ không đêm đêm ôm chăn nức nở khóc mỗi khi nghĩ rằng cô bé đã ngủ say. Linh Chi muốn an ủi mẹ rằng mình sẽ không sao, nhưng cô bé không dám. Bé sợ rằng khi nghe mình an ủi, mẹ sẽ càng đau lòng hơn. Tâm tư ấm áp và sự bảo hộ lặng thầm mà tràn đầy trách nhiệm ấy quả thực rất giống một người. Lúc Tuyết Lê đẩy cửa phòng bước ra, Linh Chi đã ngồi lọt thỏm trong lòng Tường Đình, dùng chất giọng non nớt của mình khoe khoang với anh thành quả đã học được sau mấy ngày đến nhà trẻ. Cuộc phẫu thuật não rất thành công, cho đến hiện tại, chức năng ngôn ngữ của Linh Chi đã phục hồi gần như hoàn toàn. Tường Đình dở khóc dở cười vì nhận ra ấn tượng ban đầu về cô bé của anh đã có chút sai lệch. Hôm gặp ở phòng cấp cứu, bởi vì đang trong trạng thái hoảng sợ nên cô bé từ chối giao tiếp ngôn ngữ với mọi người. Điều đó khiến anh tự nghĩ rằng cô bé bị khiếm khuyết ngôn ngữ. Về sau, tuy biết rằng mình đã nghĩ sai, nhưng anh cũng cho rằng sự trầm lặng ấy là cho cô bé bẩm sinh ít nói. Sau này Tần Đình mới biết được do di chứng khiến khả năng phát âm hơi khó và chậm. Thành ra lúc cô bé ngại giao tiếp với mọi người. Lúc này đây, cô bé gần như trở lại trạng thái bình thường nhất khi ở cạnh mẹ mình. Tần Đình nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn đang líu lo bên cạnh. Trong phút chốc, anh cảm thấy như trở lại thời điểm gần 30 năm trước. Đứa em trai kém anh 9 tuổi, lúc ấy cũng là một con chích chòe suốt ngày hoạt động sôi nổi như thế. Tần Tranh thích nhất là bám dính lấy anh cùng những câu chuyện vô tri không có hồi kết của nó. Nhắc đến Tần Tranh, anh không khỏi cười khổ. Phải chăng việc làm anh em chảy chung một dòng máu cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của hai người? Thời điểm đường tình duyên trắc trở, hai người bọn họ gần như vẫn lên cùng một lúc. Năm xưa cũng thế, sau cuộc phẫu thuật hung hiểm ấy, Tần Tranh đánh rơi tình yêu đầu đời, còn anh cũng bị buộc lựa chọn và cũng đã đánh mất cô gái mà mình yêu thương. Lúc nào cũng vậy, anh đã gặp lại cô gái đó, cô ấy đã trở về cùng với gia đình nhỏ của chính mình, và đứa em trai đáng thương của anh chỉ có thể là một người đứng bên cạnh hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng có vẻ Tần Tranh bây giờ đã là người điếc không sợ súng. Nó đã bỏ qua mọi lời cảnh cáo của anh hôm gặp trong bệnh viện. Khi ấy, em trai anh hộ tống gia đình cô gái ấy đi khám mắt cho đứa con gái nhỏ của mình. Tần Tranh đã nài anh cho bằng được, để nhờ sắp xếp một cuộc khám bệnh cùng với thầy của anh. Tình yêu hèn mọn của một người lúc nào cũng háo thắng và tự kiêu như Tần Tranh khiến người anh trai là anh không nhịn nổi nữa. Anh đã hỏi Tần Tranh có muốn anh ra mặt giải thích rõ mọi chuyện năm xưa hay không, nhưng cậu ta đã từ chối. Tần Tranh không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người yêu cũ, cũng như không nhẫn tâm tước đoạt đi cơ hội có cha mẹ song toàn của cô bé. Tuy ngoài miệng mắng Tần Tranh là ngốc, nhưng Tần Đình cũng tự hiểu nếu đặt bản thân mình vào vị trí ấy thì có lẽ sự lựa chọn của anh cũng không thể khác hơn. Nhưng trải qua nhiều đêm thức trắng ngồi suy nghĩ tận tình, Tần Đình cho rằng hoàn cảnh của anh cũng có chút khác biệt. Anh vẫn còn cơ hội. Tuy Tuyết Lê hiện đang vướng vào một mối quan hệ nhùng nhằng với người đã có gia đình, nhưng ít nhất cô lại là người tự do về mặt pháp luật. Và lần này anh nhất định sẽ không buông tay. Tối hôm qua là ca trực đêm của Tần Đình, cũng là một đêm không mấy yên ả. Lúc anh đang chuẩn bị cho một ca mổ cấp cứu thì nhận được điện thoại của Tần Tranh. Dù Tần Đình không muốn nhận cũng phải nhận cuộc điện thoại ấy, bởi vì anh biết rõ tinh thần lì lợm của em trai mình. Gọi cho anh không được, nó sẽ trực tiếp đến bệnh viện tìm anh thôi, chừng nào đạt được mục đích mới bỏ qua. Cậu em trai đóng vai tình thánh, đem gia đình người ta về sống cùng, chưa được mấy ngày đã cãi nhau với chồng cô ấy. Sau đó đem bản thân thành người vô gia cư chứ gì. Sở dĩ anh có thể chắc chắn như vậy vì anh quá quen thuộc với tác phong làm người của Tần Tranh. Em trai yêu dấu của anh không ngoài ba nhu cầu cơ bản: chỗ bòn tiền, chỗ ăn và chỗ ở. Tiền thì nó mới cạo cạn ví của anh, kết hợp với việc gần đây anh mới xóa đi vân tay mở cửa của nó. Chắc chắn vì không vào được nhà mới gọi tìm anh. Nhưng mà hiện tại nhà anh không tiện lắm. May mà anh đã tính trước mà gắn thêm một lớp khóa cửa. Tần Tranh biết đang ở bệnh viện, không ngớ ngẩn nhấn chuông cửa làm gì. Nó chắc sẽ từ bỏ khi đụng phải tường mà thôi. Anh chỉ cần tắt máy bước vào phòng mổ, đến sáng nó cũng không tìm được anh. Bác sĩ Tần với sự tự tin của mình đã không hề tính đến việc cửa có thể đúng lúc mở ra từ bên trong. Và dĩ nhiên em trai của anh đã phát hiện trong nhà anh có phụ nữ. Anh cũng chưa biết rằng sự xuất hiện bất ngờ của Tần Tranh đã khiến cho mầm mống nghi ngờ nảy mầm trong lòng Tuyết Ly. Cô bắt đầu ngấm ngầm quan sát anh khi anh bắt đầu bước vào nhà. Loay hoay ăn xong bữa sáng do Tần Đình mang tới, cuối cùng vẫn là ba người cùng nhau rời nhà. Hôm nay Linh Chi được mẹ xin nghỉ một hôm để đi khám bệnh. Mặc dù có hơi không thích, nhưng dù sao có sự xuất hiện của chú bác sĩ cũng khiến bé bớt đi buồn chán. Linh Chi không thích đến bệnh viện, càng không thích ở phòng khám của bác sĩ Trần đó, bởi vì mỗi lần bước vào trong đó, tâm trạng của mẹ rất kém, giống như không cười nổi vậy. Tự cô bé cũng biết sức khỏe của mình dạo này không được tốt lắm, cứ hay choáng váng nhức đầu, còn hay bị những vết bầm tím khắp cơ thể dù đã rất cẩn thận khi hoạt động tại trường. Linh Chi cũng không nói với Tuyết Lê. Cậu bé mà cô gặp ở hành lang bệnh viện cũng vừa chuyển vào lớp mẫu giáo lớn của cô. Cậu tên là Tần Mặc Nhiên, dường như không thích Linh Chi lắm, vẫn hay ngồi một góc lườm Linh Chi suốt buổi học. Linh Chi cũng không thích cậu ta kia mà, cậu ta có thể thoải mái làm đụng với chú Tần, có thể lúc nào cũng gọi chú ấy là bố, vậy mà cậu ta lại khó chịu khi chú bác sĩ có quan hệ tốt với cô bé. Bạn bè nhỏ nhen như vậy, Linh Chi không cần. Bệnh viện ở ngay trước mắt, Linh Chi chờ chú Tần mở cửa rồi bế mình xuống. Thực sự rất thích cái cảm giác biến thành công chúa này. Chú Tần rất cao, bờ vai lại rất rộng và ấm, cho cô bé cảm giác an toàn vô cùng. Tiếc là mẹ có vẻ không thích chú Tần lắm, cả buổi sáng cũng không nói một câu cùng với chú Tần. Chú bác sĩ, cái xe này thật mới thật đẹp, chú mua sao? Bước chân Tần Đình sừng lại một chút, sau đó bàn tay ấm áp xoa đầu cô bé, cười gượng. Không, chú làm gì có tiền, xe chú mượn bạn thôi. Xe đương nhiên là không phải mượn, nhưng xét thấy tính tình hay thông cảm của người nào đó xưa kia, thỉnh thoảng bán thảm cũng không phải ý kiến tồi. Linh Chi là con gái của ấy, hẳn là cũng kế thừa bản tính lương thiện ấy của mẹ. Lôi kéo đồng minh về phía mình thì chỉ có lợi chứ không có hại. Quả nhiên, Linh Chi nghe thấy thế thì ánh mắt nhìn về phía anh tràn ngập sự thông cảm. Bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng anh ra chiều an ủi. Tiếng thở dài non nớt phát ra bên tai anh. Làm bác sĩ thật khổ, đã vất vả lại còn nghèo nữa. Sau này cháu không làm bác sĩ, cháu sẽ làm nghề nào kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ. Tần Đình nghe giọng nói quả quyết của cô bé thì có phần chột dạ. Khi không lại thành ra anh định hướng sai cho đứa trẻ con. Nhưng lời đã trót thốt ra khỏi miệng cũng không thể nuốt lại được. Bác sĩ Tần chịu đựng ánh mắt lên án của Tuyết Lê, xoay người bước ra khỏi bãi đổ xe. Anh bảo con bé xuống, có mấy bước đường, nó có thể tự đi. Em cũng biết. Có mấy bước đường, tôi có thể bế được. Con bé vừa mới phẫu thuật chưa lâu, không nên hoạt động mạnh. Lát nữa thăm khám, xét nghiệm rất mất sức. Mỗi khi anh lôi kinh nghiệm và kiến thức ngành nghề của mình ra, Tuyết Lê đều không thể phản bác. Vì vậy cô chỉ có thể trợn mắt nhìn Tần Đình bế Linh Chi đẩy cửa kính bước vào sảnh bệnh viện. Hôm nay người đông, anh thuận tiện kéo luôn Tuyết Lê đi theo mình vào trong thang máy nội bộ dành cho nhân viên bệnh viện, thản nhiên trước ánh mắt trần trối của mấy cô y tá xung quanh. Sự chú ý tập trung quá nhiều vào bọn họ khiến Tuyết Lê không thoải mái. Sau khi bước vào thang máy, liền nép sâu vào lưng anh không lộ mặt. Trong thang máy còn có ba bác sĩ nữa. Nhìn thấy anh bế Linh Chi với vẻ thân thiết như vậy thì hỏi đùa. Bác sĩ Tần, con cái nhà ai thế? Tần Đình nghe hỏi như thế cũng ôn hòa trả lời. Con gái cưng của tôi. Linh Chi nghe thấy thế thì thích thú, bật cười, dụi mắt vào tay anh. Người kia chưa chịu bỏ qua, lại nhướng mắt về phía Tuyết Lê với ý dò hỏi. Tần Đình liếc nhẹ về cô gái đứng nép sau lưng mình, thản nhiên trả lời. Mẹ của con bé. Đã trả lời như vậy thì nếu tiếp tục sẽ trở thành vô duyên. Mặc dù còn thắc mắc muốn biết, vị bác sĩ kia chỉ có thể ngừng lại chủ đề này. Thang máy vừa tới, hai người chào Tần Đình rồi bước ra ngoài. Bộ dạng giống như sợ không kịp buông đống dừa lê vừa có được vậy. Anh nói như vậy sẽ khiến cho bọn họ hiểu lầm, sẽ không tốt cho anh lắm đâu. Cô càng nghĩ càng thấy không ổn. Nếu như chuyện này bị thổi phồng ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Dù sao Tần Đình cũng là người đã có gia đình. Thang máy lúc này vô cùng trống trải, chỉ còn lại ba người họ. Tần Đình nghe Tuyết Lê cất giọng nói cùng với anh câu thứ hai trong ngày. Đó lại là một câu trách cứ. Anh cũng chỉ cười khẽ trêu chọc Linh Chi, nói một cách thản nhiên. Cho dù là gì thì cũng là chuyện của tôi. Sao hả? Em lo cho tôi sao? Thái độ cà lơ phất phơ này chọc tức Tuyết Lê. Thang máy đúng lúc vừa tới tầng 12. Cô lách người sang bên ngoài, bỏ lại một câu tuyệt tình. Ai thèm lo cho anh? Tôi đâu có bị ấm đầu chứ. Tần Đình và Linh Chi bị bỏ lại ở phía sau. Bốn mắt nhìn nhau rồi nháy mắt, nhìn nhau động viên. Bởi vì cuộc hẹn này mà hôm nay tâm trạng của Tuyết Lê cực kỳ căng thẳng. Người cứ như pháo đụng vào là bùm ngay. Tần Đình nhận ra điều này nên anh đã dùng những lời nói trêu chọc ấy cho cô phát tiết tâm tình để vơi đi sự lo lắng trong lòng mình. Người bên qua ung bướu nhìn thấy Tần Đình đi cùng với mẹ con Tuyết Lê thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Suy cho cùng việc lần trước anh đến tìm bác sĩ Trần với tâm trạng hùng hổ hiếm thấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những cô y tá ở khoa. Không có những ánh nhìn soi mói như lúc ở dưới sảnh bệnh viện, Tuyết Lê đã cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, đến lượt Linh Chi được gọi vào. Một lúc sau, cửa phòng khám bật mở, người bước ra lại không chỉ có bác sĩ Tần. Ông ấy đang dìu một người phụ nữ với một đứa trẻ gầy yếu trên tay ra ngoài. Người phụ nữ vừa đi vừa khóc với tâm trạng rất thống khổ. Chỉ nghe bác sĩ Trần nhẹ giọng an ủi. Cô Mạnh, tình hình thì chúng tôi cũng đã nói rõ với cô. Nếu cô từ chối trị liệu thì con cô sẽ có cơ hội sống khoảng nửa năm nữa mà thôi. Nhưng mà bác sĩ ơi, tôi là mẹ đơn thân, tôi không có tiền. Tôi cũng không biết làm sao có thể tìm được nguồn tủy phù hợp với con của tôi. Bố của nó đã bỏ tôi đi biển biệt từ lâu. Bây giờ không có hy vọng tìm được nữa. Xin ông giúp nó với. Xin hãy cứu nó với. Nói dứt câu, cô ấy đã khóc òa lên, tay ôm chặt lấy đứa trẻ gầy gò trên cánh tay mình, quỳ xuống dưới chân bác sĩ Trần, đập đầu liên tục. Đứa trẻ nằm trong tay cô bị giật mình khóc ré lên. Nó khoảng chừng 2 tuổi, nhưng chân tay khẳng khiu, đầu tóc thì vàng cháy. Đó là biểu hiện của việc trải qua một thời gian bệnh tật không ngắn, lại trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và chăm sóc y tế. Y tá cùng với bác sĩ Trần vội vàng đỡ cô ấy dậy an ủi. Đến nước này rồi chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ những gì nằm trong khả năng. Tôi sẽ liên hệ với phòng bảo trợ xã hội của bệnh viện, xem có thể hỗ trợ kinh phí phần nào cho việc điều trị của bé hay không. Ông nhìn ánh mắt người mẹ ánh lên một tia hy vọng, dù không đành lòng vẫn phải nói tiếp. Còn việc tìm nguồn tủy có lẽ phải chờ duyên phận, nếu chúng ta có thể tìm được nguồn tủy phù hợp trong ngân hàng hiến tặng thì cơ hội cho bé vẫn còn. Tuyết Lê nhìn người mẹ đau khổ, tay bế đứa con yếu ớt, thất thểu đi phía sau người y tá, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Người mẹ ấy là bị dồn đến đường cùng, không thể có cơ hội xoay mình. Còn cô đã có cơ hội trước mắt cùng với lời đề nghị của Tần Đình, nhưng lại mãi do dự, không quyết. Cô có xứng đáng với tiếng mẹ mà Linh Chi đã tôn kính gọi cô bao nhiêu năm nay? Đúng như lời Tần Đình đã dự đoán trước, sau một loạt màn thăm khám và xét nghiệm dài dằng dặc, bọn họ cuối cùng cũng ngồi trước bàn bác sĩ Trần, cùng nhau bàn bạc về phương hướng điều trị sắp tới cho Linh Chi. Như lần trước, tôi đã bàn bạc với cô Trình, liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc trích từ máu cuốn rốn là phương pháp khả quan nhất cho trường hợp con gái cô. Cô nhất định phải quyết định mau, bởi vì thời gian đang ngày càng gấp rút. Nhận ra sự vân vân của Tuyết Lê, lại nhìn sang Tần Đình đang ngồi đăm chiêu bên cạnh. Ông ấy quyết định thay đổi đối tượng bàn bạc, thúc đẩy mọi chuyện nhanh hơn. Bác sĩ Tần, trước mắt chúng tôi nhận thấy để tranh thủ thời gian, hai người không thể cứ trông chờ vào phương pháp thụ thai tự nhiên. Tần Đình cũng ngớ ra, hỏi lại bác sĩ Trần. Ý anh là... Chúng tôi đề nghị hai người sử dụng phương pháp IVF để đảm bảo cơ hội thụ thai cao nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng mà để tiến hành phương pháp này, buộc phải bổ sung một số điều kiện cần thiết theo quy định. Đến tận lúc ấy, Tần Đình và Tuyết Lê mới biết được quy định này sẽ cải biến mối quan hệ đang đồng cứng của hai người họ. IVF là phương pháp thụ tinh ống nghiệm, là kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn phổ biến hiện nay. Trong đó, tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ sẽ được thụ tinh trong phòng labo để tạo thành phôi. Sau khoảng thời gian nuôi cấy phôi bên ngoài, thông thường khoảng 2 đến 5 ngày, phôi sẽ được đưa trở lại buồng trứng của phụ nữ để phát triển thành thai nhi. Lúc Tuyết Lê ngồi trong văn phòng đăng ký kết hôn ở ủy ban quận, tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn còn chưa khô mực trên tay. Vẫn chưa thể thích nghi với thân phận mới toanh của mình, cô đã trở thành bà Tần, vợ của Tần Đình. Mối quan hệ của họ đã chuyển biến nhảy vọt từ vị trí người yêu cũ không thể nhìn mặt nhau, trở thành hai vợ chồng hợp pháp trong khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi sau khi gặp lại. Nguyên nhân là vì lời tư vấn ban sáng của bác sĩ Trần. Nếu như bọn họ lựa chọn sinh con bằng phương pháp ấy, buộc phải thỏa mãn các điều kiện pháp lý, luật pháp quốc gia Z quy định. Chỉ cho phép những người đã đăng ký kết hôn được thực hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản như trên. Quy định này đồng nghĩa với việc Tần Đình và Tuyết Lê phải có mối quan hệ vợ chồng hợp pháp nếu muốn bắt đầu cho kế hoạch chữa trị đầy khó khăn ấy. Thoạt tiên, nghe thấy điều này, Tuyết Lê đã rất kinh ngạc, sau đó thất vọng ập đến. Tần Đình là người đã có gia đình, cô không thể làm chuyện phi đạo đức đến mức buộc anh phải ly hôn, sau đó kết hôn với cô. Cũng được, anh cứ liên hệ giúp chúng tôi, chuyện thủ tục này tôi giải quyết được. Ngoài dự liệu của cô, Tần Đình thoải mái đồng ý trước vấn đề này của bác sĩ Trần. Ngày mai tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho anh. Nói xong cũng không chờ Tuyết Lê kịp hoàn hồn, anh đưa tay dìu cô ra khỏi ghế, đi xuống khoa sản ở tầng 5 để đón Linh Chi ở chỗ y tá Hạ. Đối với mấy cô y tá dễ thương trong bệnh viện, Linh Chi khá là quen thuộc, nhất là cô Hà, bởi vì bé đã có nhiều hôm xuống dùng cơm trưa cùng với Tần Đình, cho nên nghiễm nhiên trở thành khách quen ở đây. Lúc hai người bước vào, Linh Chi đang chìm ngập trong đống đồ ăn vặt, miệng tiếu tít khoe về trường học cùng với các cô. Tuyết Lê nhìn nụ cười sáng rỡ của con gái, cảm thấy đáy lòng mình nặng trĩu. Linh Chi khoác chiếc ba lô nhỏ, quen thuộc, lao vào vòng tay chìa sẵn của chú Tần. Sau khi chào cô Hà ra về, vẫn chưa quên đút nửa chiếc bánh pudding, vẫn nâng niu trong tay nãy giờ cho Tần Đình. Tần Đình cảm ơn y tá Hà rồi mang theo hai mẹ con rời khỏi đó. Y tá Hà nhìn theo bóng dáng của ba người kia, nhìn không được, thúc nhẹ người bên cạnh. Cô có cảm thấy lạ không? Mỗi lần bác sĩ Tần cùng với bé gái ấy ở cạnh nhau, tôi lại cảm thấy họ có rất nhiều nét tương đồng. Mũi nè, miệng nè. Còn cái lúm đồng tiền nhỏ xíu nữa. Cô nói có khi nào... Ôi trời, cô không nhắc thì tôi không để ý. Ngoại hình tương tự không nói. Cái thói quen ăn uống cũng sao sao đó. Con bé cực kỳ ghét ăn cà rốt. Hai cô vẫn chưa quên lần đầu tiên cùng ăn trưa với bác sĩ Tần vào mấy năm trước. Lúc đến nhà ăn gọi món, anh đã cẩn thận bảo nhà bếp không được để cà rốt vào món canh xương của anh. Kết quả hôm ấy, nhà bếp quên lời dặn. Hôm ấy bác sĩ Tần thà chấp nhận ăn một bữa cơm khô khan, nuốt vẹo cả cổ chứ không động đến một giọt canh. Độ bài xích cao đến mức từ đó về sau không bao giờ anh gọi món đó nữa. Trên đường xuống bãi xe, Tuyết Lê không chờ được, hỏi vội Tần Đình. Sao anh có thể hứa hẹn như vậy với bác sĩ Trần? Chúng ta rõ ràng là không có... Không có thì làm cho có là được. Anh trả lời với vẻ nhẹ nhàng, như thể chuyện đó có đơn giản như một bát cơm, uống một ly nước. Tuyết Lê không kìm được gắt lên. Không được, giả mạo giấy tờ là phạm pháp, sẽ phải ngồi tù, anh điên sao? Anh bế Linh Chi dừng lại bên cạnh xe, thưởng thức chán chê thái độ dậy nảy như đĩa phải vôi của cô. Đã từ rất lâu, lâu đến mức anh gần như quên mất cái vẻ xoắn xuýt này của Tuyết Lê mỗi buổi sáng, khi cô hối thúc anh ra khỏi nhà kéo trễ giờ lên lớp. Lúc ấy Trịnh công chúa hoàn toàn quên đi. Sở dĩ họ trễ như vậy là vì người nào đó cứ mãi ngủ nướng, không chịu rời khỏi giường. Ký ức ùa về khiến anh không khỏi cười nhẹ. Tuyết Lê nhìn thấy, vội cho rằng anh trêu chọc mình. Anh còn cười, anh sắp làm chuyện phạm pháp đấy. Không đâu, cứ tin vào anh đi, Tuyết Lê. Anh đột nhiên nghiêng người tới cắt ngang tràn lãm nhảm của cô, kéo theo cả Linh Chi. Hai gương mặt một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt chắc nịch đầy khẩn khoản của anh ghim chặt Tuyết Lê. Những gì em cần làm lúc này là tin tưởng vào anh, một lần này thôi. Sự chân thành lẫn chút xíu khổ sở trong giọng nói khẽ khàng của anh khiến Tuyết Lê không thốt lên được lời nào. Cô nhìn thấy anh bế Linh Chi đặt vào xe, xong xoay người lại chìa tay ngửa ra trước mặt cô. Gì chứ? Căn cứ công dân của em, đưa nó cho tôi. Nhìn thấy Tuyết Lê chần chừ, anh thốt lên câu thần chú mới vừa học được. Linh Chi. Quả nhiên, chỉ cần vì tốt cho Linh Chi, mẹ của con bé sẽ làm mọi điều anh yêu cầu. Siết chặt tấm thẻ cô đưa trong tay, Tần Đình nhấn ga, lao xe rời khỏi bãi một cách nhanh chóng. Lần đầu tiên ngồi trên xe với tốc độ cao như thế, Linh Chi cực kỳ háo hức. Cô bé nhoài người về phía trước hỏi anh. Chú ơi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Tần Đình trả lời cô bé trong giọng nói đầy yêu thương. Ừ thì đi biến cháu trở thành con gái của chú thật sự. Có thích không, Linh Chi? Dạ thích. Không chần chừ một giây, tiếng hát vui sướng của Linh Chi đã vang dội trong xe, trước khuôn mặt ngẩn ngơ của mẹ cô bé. Tần Đình muốn làm gì? Câu trả lời đến ngay sau đó. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, người ở ủy ban quận đã ngưng làm việc. Nhưng sau khi Tần Đình đứng ngoài, gọi một cuộc điện thoại, đã đưa mẹ con Tuyết Lê theo sau anh, bước vào cổng chính. Bên trong không có mấy người, anh quan sát một vòng rồi kéo cô đến quầy tiếp dân ở bên phải. Bốn chữ đăng ký kết hôn đập vào mắt làm Tuyết Lê nghẹn họng nhìn anh. Mà lúc này anh đang điềm nhiên nhận lấy biểu mẫu, từng chữ điền vào đó. Thấy Tuyết Lê vẫn đứng yên không động tác, anh kéo tờ giấy trước mặt cô điền giúp một lượt. Nhân viên cộng tác nhanh chóng nhận hồ sơ. Sau khi tra một lượt và xác nhận tình trạng hôn nhân đã đóng dấu, xác nhận tình trạng hôn nhân của hai người. Đến giờ phút này, ít nhất Tuyết Lê có thể xác định Tần Đình chưa đăng ký kết hôn cùng với người phụ nữ kia. Một tình trạng hôn nhân của anh rõ ràng là độc thân. Vài phút sau, hai bản đăng ký kết hôn đỏ chót được đặt ngay trước mặt bọn họ. Tuyết Lê nhìn anh cẩn thận ký tên, nắn nót từng nét chữ, ghi tên mình vào trong đó. Thái độ trân trọng ấy khiến cô cảm thấy nhói lòng. Buốt vào tay, Tuyết Lê trù trừ chưa muốn viết, nhưng nét mặt háo hức của Linh Chi cùng với sự chờ đợi của Tần Đình khiến cô không thể từ chối. Mộc đỏ đắp lên từng con chữ. Bọn họ chính thức có danh phận vợ chồng. Tuyết Lê cùng với Linh Chi chính thức gia nhập hộ khẩu nhà anh với danh nghĩa là vợ và con gái anh. Tiếng vỗ tay hoan hô của Linh Chi cùng nhân viên bộ phận đăng ký vang lên. Tần Đình nở một nụ cười nhẹ nhõm, lén xoa vội bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào trong quần tây. Bà Tân, từ nay xin em chiếu cố nhiều hơn. Một nhà ba người bước lên xe, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Linh Chi liến thoáng, đầy hào hứng. Mẹ ơi, vậy là từ giờ con có thể gọi chú Tân là bố rồi phải không? Con có thể mang bố ra khoe với các bạn trong lớp rồi phải không? Tuyết Lê ngập ngừng, cô không biết phải nói thế nào cho Linh Chi hiểu. Đây chỉ là một thủ tục hành chính cần thiết mà thôi. Hoạt động ban nãy không mang ý nghĩa về việc kết hôn bình thường như con gái cô vẫn nghĩ. Nào biết Tân Đình dành trước một bước trả lời Linh Chi. Đương nhiên là có thể rồi, lúc nào cũng có thể gọi. Ngày mai bố sẽ ăn mặc thật điển trai, đưa con gái bố đi học nhé. Lúc đó con có thể tha hồ khoe, có chịu không? Công chúa, chịu không? Mỗi tiếng chịu không là một lần cù vào người Linh Chi. Cô bé cười khanh khách, trốn đồng trốn tay, vẫn không thoát khỏi vòng tay anh. Mẹ! Mẹ ơi cứu! Tận khi vào trong xe, mà tiếng ồn ào vẫn còn chưa dứt. Tuyết Lê ôm lấy con gái đang đỏ mặt thở hổn hển sau trận cười đùa. Tự dỗ cứ lừa mình dối người lúc này, cho con gái hưởng chút hạnh phúc vay mượn này đã. Bởi vì biết đâu, con gái của cô không thể nhìn thấy tương lai thì sao? Đi thôi công chúa, chúng ta đi chỗ nào đẹp đẽ một chút, ăn trưa chúc mừng chứ nhỉ? Dạ vâng, bà bố ơi, nhất định không được gọi... Cà rốt sao? Ồ, trẻ con không ăn cà rốt sẽ thiếu chất, không tốt cho cơ thể. Anh đang muốn lôi ra một tràng thuyết giảng, chỉ thấy Linh Chi dương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía anh, phúng má hỏi. Nếu cà rốt tốt như vậy, vì sao bố lại không ăn? Thì... Nếu không ăn cà rốt sẽ không tốt, vậy vì sao bố có thể cao lớn và đẹp trai thế này? Chắc chắn không phải nhờ cà rốt rồi. Tuyết Lê im lặng đứng ngoài cuộc tranh luận. Cảm thấy thoải mái khi nhìn Tần Đình ngắt ngứ trước khả năng biện luận của con gái mình. Rốt cuộc cũng có người nếm thử cảm giác bị đứa con nít nói đến không có đường nào để biên của cô rồi. Phải cho bác sĩ Tần biết rõ trẻ con bây giờ không có đơn giản bị lý do qua loa thuyết phục đâu. Ừ, mình bỏ qua chủ đề này nhé. Hôm nay con có thể ăn tất cả những gì con muốn, cũng từ chối những gì mà con ghét, được chưa? Hoan hô, bố ơi, bố là nhất. Bởi vì cả nhà đều rời nhà từ sớm, bà Trương cũng xin nghỉ để giải quyết việc riêng, nên hôm nay chỉ có mẹ con Tuyết Lê ở nhà. Cửa xe vừa mở, cô nhìn Tần Đình, quen đẹo bước đến, quét vân tay mở khóa cửa, không cần mật mã, sau đó rút chìa khóa từ trong túi, thản nhiên mở cửa bước vào nhà. Linh Chi đã rất mệt mỏi, ngủ gật trên vai anh. Tần Đình bế cô bé vào trong phòng riêng mới quay trở lại phòng khách. Tự mình rót một ly nước, chưa kịp nuốt xuống hớp nước đầu tiên, anh đã nghe giọng Tuyết Lê vang lên lạnh lạnh. Không đón vai khách đến chơi nhà nữa, ông chủ Tần. Bố không được mắng mẹ con. Sao bố có thể mắng mẹ con? Tiếng hét của Tần Mạc Nhiên vang lên, cắt đứt tràng chất vấn của Tần Đình. Cậu nhóc nhào tới, ôm lấy Chu Mỹ Hà, rồi nhìn anh với thái độ oán trách, tức tưởi. Không biết cậu bé đã nghe thấy và hiểu được bao nhiêu điều trong câu chuyện ấy. Chỉ biết là đối với một đứa trẻ, việc nhìn thấy mẹ mình khóc lóc thảm thương như thế là phản ứng đầu tiên sẽ bênh vực mẹ nó và trách móc người còn lại. Mạc Nhiên, đây là chuyện của người lớn, con vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều điều không rõ. Không, con biết hết, con biết bố là vì mẹ con người đàn bà xấu xa kia mà đối xử tệ với mẹ con. Bố không yêu con nữa, con ghét bố, con hận bố. Con nói ai? Là mẹ con người phụ nữ đáng ghét ở nhà bố kia kìa, là mẹ con họ đã cướp mất bố của con. Đôi mày Tần Đình nhíu chặt lại, anh nhìn Chu Mỹ Hà cùng với vẻ lảng tránh khi đang khóc lóc của cô ta. Sau đó hiểu ra tất cả mọi chuyện rất nhanh chóng. Anh không ngờ Chu Mỹ Hà lại có thể đê tiện đến mức đầu độc tâm hồn một đứa trẻ thơ bằng những suy nghĩ xấu xa như vậy. Cái vẻ ngoài vô hại, yếu đuối của cô ta lại che giấu tâm tư độc địa không chịu nổi như vậy. Tần Mạc Nhiên ngày ngày kề cạnh bên cô ta, thế nào cũng lầm đường lạc lối. Nhưng anh từ trước đến nay cũng chỉ là một người ngoài, hoàn toàn không có lập trường hay tư cách tranh giành việc giáo dục con trai của cô ta. Tương lai của đứa bé này, dù anh có quan tâm, cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì cả. Tần Mặc Nhiên, bố chỉ nói với con một lần này thôi. Đây là chuyện của người lớn, không phải một đứa bé 6 tuổi như con có thể hiểu và ra mặt giải quyết. Một ngày nào đó, khi con trưởng thành đến độ tuổi nhất định để có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện này, bố sẽ có một cuộc nói chuyện rành mạch rõ ràng với con, như những người đàn ông với nhau. Anh xoa đầu Tần Mặc Nhiên, đưa tay lau dòng lệ uất ức đang trào ra trên khuôn mặt ngây thơ ấy, trong lòng đau xót vô hạn. Còn bây giờ Mặc Nhiên, bố buộc lòng phải nói thật một điều với con. Bố không thể cho con những gì con mong ước, bởi vì giữa bố và mẹ con không hề tồn tại thứ quan hệ mà con vẫn lầm tưởng. Bao năm qua, Tần Đình đã dành rất nhiều tình cảm và sự chăm sóc cho Tần Mặc Nhiên. Ngoài nguyên nhân là mối ân tình cùng với Tần Hoàng Trung, cũng có một phần là do anh đồng cảm với hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình của cậu bé. Từng là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương của bố mẹ, anh không thể trơ mắt nhìn Mặc Nhiên trải qua ngày tháng tuổi thân giống mình. Nhưng anh không ngờ chỉ suy nghĩ như vậy, sự bao dung lẫn che chở của anh đã vô tình để Chu Mỹ Hà dung dưỡng thứ tình cảm ích kỷ trong lòng một đứa trẻ ngây thơ. Bây giờ dù anh có nhận ra, có hối hận, dường như cũng chẳng giúp ích được gì nữa. Chỉ hy vọng người đàn bà này có chút lương tâm, biết dừng lại đúng lúc, không hủy hoại cuộc đời của con trai mình. Mỹ Hà, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ chấm dứt ngay tại đây. Tôi sẽ vì Mặc Nhiên mà bỏ qua những tổn thương cô dành cho tôi. Còn chuyện cô gây ra tổn hại gì cho những người khác, nếu họ muốn truy cứu, tôi cũng sẽ không bao giờ ngăn cản. Bởi vì chúng ta đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả mà mình gây ra. Chu Mỹ Hà dừng khóc khi nghe thấy những lời tuyệt tình này của anh. Cô ta mở to đôi mắt, không thể tin. Cô ta nhìn Tần Đình, mất kiểm soát mà hét lên. Anh đừng hòng bỏ rơi mẹ con tôi. Tần Đình, anh đã hứa những gì với anh Hoài Trung? Anh còn nhớ mình đã hứa gì không? Còn nhớ chứ? Vậy là trước lúc chồng cô qua đời, cô đã tỉnh lại. Nhưng cô vẫn giả vờ là mình bất tỉnh, sau đó lợi dụng tình trạng yếu ớt đó của mình, ngăn tôi đi gặp Tuyết Lê. Chu Mỹ Hà, cô không bước vào nghề diễn viên thì thật đáng tiếc. Tần Đình nhìn người phụ nữ với tâm địa dơ bẩn, không chịu nổi trước mặt. Anh cảm thấy mình đã thật ngớ ngẩn khi bao nhiêu năm qua bị vẻ vô hại của cô ta đánh lừa. Đến tận giờ phút này, cô ta vẫn mặc dày, lôi ân tình của Tần Hoàng Trung ra để níu kéo sự quan tâm và lòng vì ta của anh. Không nhận được sự tha thứ hay sao? Chuyện ngu ngốc như vậy, đời người chỉ nên làm một lần mà thôi. Tần Đình thản nhiên nhìn thẳng vào hai mẹ con cô ta, nói rõ ràng. Cô đừng nghĩ mình có thể ỷ lại hay trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi hay bất kỳ người khác. Cô cũng đừng nghĩ sẽ còn nhận được sự tha thứ của tôi, bởi vì chuyện cô làm thực sự quá nhẫn tâm và quá độc ác. Anh nhìn vẻ mặt từ từ đanh lại của Chu Mỹ Hà, cảm thấy mình vẫn nên cảnh cáo cô ta một chút. Tránh xa mẹ con Tuyết Lê ra, cô cũng đừng hòng lợi dụng Mặc Nhiên để làm tổn thương. Đối với mẹ con cô ấy, Tuyết Lê chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Chạm vào cô ấy, đừng trách tôi vô tình. Nói xong, Tần Đình không để ý đến tiếng gào khóc thảm thiết của Mặc Nhiên. Anh đi thẳng ra cửa, không hề quay đầu trở lại. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Tình Ngỡ Phôi Pha, được viết bởi tác giả Lan Đình. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một đêm Giáng sinh an lành.